Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 323, chương 327, khủng bố nguy cơ. Tương đương, người chính là người nào? Lại cùng ta quen biết. Hoàng phi hổ hơi hơi nhíu mày. Hắn là thật chưa thấy qua người trước mắt. Ân giao, ân hồng vốn là thời gian khác tiến người. Lại như thế nào cùng này thời gian tuyến hoàng phi hổ nhận biết. Ân hồng cũng nghĩ thông suốt điểm ấy. Thở dài, viết, ngày đó ta hồng cùng huynh ngoại ô bị một cái khác hoàng phi hổ cứu một mạng. Người tuy không phải hắn, cũng là cùng người. Đi ngừng đi nghỉ, nhanh gọi trụ vương đến đây cùng ta rằng co. Chớ mất mạng, tương đương cái kia gương mặt ngạo khí. Dường như chính mình tha hoàng phi hổ là lớn lao ân tình. Tương đương hoàng phi hổ giận từ đó đến. Từ khi đế tân đăng cơ về sau, đây là hắn lần thứ nhất như vậy bị người xem thường. Tương đương ân hồng, người không phải thế giới này chi điện hạ. Ta cũng chưa từng cùng ngươi có ân. Làm gì lưu thủ, như có bản lĩnh, cứ việc lấy tính mạng của ta. Tướng quân tự nhiên quấn thi còn. Ta hoàng phi hổ làm sao từng sợ chết vậy. Đến chiến, tương đương nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng phi hổ múa trường thương, một đóa hoa lê nở rộ, chiếu vào ân hồng muốn hại liền đâm tới. Ân hồng ban đầu thời không võ đạo không hiện, chưa từng gặp qua kỳ diệu như vậy thương pháp. Nhất thời không quan sát, trong tay trường kích căn bản không kịp ngăn cản, chỉ là vừa đối mặt, liền bị trường thương đâm trúng ở ngực muốn hại. Cũng chính là xích tinh từ tất cả bát quái tử thụ tiên y phòng ngự lực kinh người. Tự động thả ra tiên quang phòng ngự, đem mũi thương đến tại y phục bên ngoài. Không phải vậy, chỉ một chiêu, liền có thể để ân hồng chết thảm tại chỗ. Tương đương tốt một cái vũ thành vương, cũng dám thương tổn ta thiên kim thân thể. Tương đương ân hồng nổi giận, từ khi đi tới nơi này cái mất khống chế về sau. Hắn có thể nói là trăm trận trăm thắng, phía trên một trận đại chiến. Càng là lực trảm nam man đều thúc thủ vô sách nam chấn tổng đốc đặng cửu công tại dưới kiếm. Thật tốt bị thổi phong, diệu võ dương oai đồng dạng, có thể cùng hoàng phi hổ vừa thấy mặt, thiếu chút nữa chết tại đối phương dưới thương. Vậy làm sao có thể nhẫn? A, hoàng phi hổ cười lạnh, ta to lớn thương, có thể chưa bao giờ có điện hạ. Tương đương muốn đến coi như tại ngươi ban đầu thời không? Người như vậy võ nghệ, cũng liền có thể làm cái tướng bên thua. Vô danh bọn chuột nhắt thôi. Ngoại trừ chạy trối chết bên ngoài, sao có thể có chỗ làm? Làm sao nói thiên kim thân thể, cũng không sợ cười đến rụng răng. Hoàng phi hổ một lời nói, nhất thời đem ân hồng dẫn tới ban đầu thời không chiều ca ngọ môn trước. Nhớ lại cái kia bị băng sau giơ cao đại đao, bị hoàng sợ ẩm ướt dưới hông. Nhất thời để ân hồng giận càng thêm giận, đáy lòng càng là có cỗ khó tả xấu hổ giận dữ dâng lên. Tương đương tốt tốt tốt, tương đương ngươi đã muốn tìm chết, ta lại tội gì khuyên nhiều, lại gặp ta thủ đoạn. Tương đương ân hồng vỗ mông ngựa xông lên, khua tay trường kích, hướng về hoàng phi hổ muốn hại đâm tới. Đáng tiếc, nếu bàn về pháp bảo huyền bí, hoàng phi hổ khẳng định không bằng ân hồng. Nhưng luận tu vi, võ nghệ, chỉ tu luyện mấy năm ân giao, như thế nào võ đạo kỳ tài hoàng phi hổ đối thủ? Vẻn vẹn chỉ là một vòng giao phong, hoàng phi hổ mũi thương liền ở trong không gian lướt đi vô số đạo sợi tơ. Vẽ phác thảo thành một cái phượng hoàng bay lượn tại hư không. Nương theo lấy mũi thương đâm rách không khí tiếng phượng hót. Chính diện vọt tới ân hồng. Ân hồng tay cầm trường kích, lại hoàn toàn không biết nên như thế nào ngăn cản huyền diệu như thế chiêu thức. Lảo đảo phía dưới, thân thể bị phượng hoàng chính đụng vào hoài. Mũi thương vô số lần đinh bên trong cùng một địa điểm. Cứ thế mà đem bát quái tử thụ tiên y tiên quang phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Tương đương ân hồng kinh hãi, cuống quýt vung vẩy trường kích nhanh chóng thối lui. Hoàng phi hổ thở dài một tiếng, như đối phương tốc độ lại chậm một chút. Cho dù cái kia bộ y phục là tiên thiên linh bảo, cũng chắc chắn bị hắn phá vỡ phòng ngự, đem người này đánh chết giết tại chỗ. vì Đặng Tổng đốc báo thù. Tương đương đáng tiếc, đối phương vẫn là kịp phản ứng, kịp thời lui trở về. Hoàng Phi Hổ, tương đương Ân Hồng lui ra về sau, cúi đầu nhìn một chút trên người mình tiên y. Bát quái tử thụ tiên y phòng ngự tiên quang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trả lời, vừa mới mạo hiểm một màn, cùng phòng ngự bị phá ra, để Ân Hồng sợ không thôi. Lúc này nộ hống, tương đương ta muốn báo ân tình, cho nên chưa hạ sát thủ. Ai ngờ ngươi Hoàng Phi Hổ thế mà không biết tốt xấu như thế. Chấm ngoặc kép, tức hổn hển phía dưới. Vừa mới ngôn luận còn rất có nếp xưa hắn, giờ phút này trực tiếp cũng biến thành như Hoàng Phi Hổ đồng dạng tiếng thông tục. Rất là buồn cười. Hoàng Phi Hổ suy cười một tiếng nói ra. Chiến trường sát phạt, còn có lưu tình nói chuyện. Ân Hồng, làm trưởng bối, ta nhất định phải giáo huấn ngươi một câu. Sát chàng không cha con. Tốt tốt tốt, tương đương Ân Hồng ngửa mặt lên trời cười dài. Trực tiếp từ bên hông rút ra âm dương kính. Đã ngươi không muốn luận cảm tình, vậy ta cũng không cần lưu thủ. Sinh tử đều do thiên mệnh là được. Tương đương, nói Ân Hồng cầm lấy âm dương kính, đem mặt trắng nhắm ngay Hoàng Phi Hổ dùng lực nhoáng một cái. Một đạo bạch quang bay ra, thẳng đến Hoàng Phi Hổ thần hồn. Tương đương Hoàng Phi Hổ sớm biết cửu công tử trạng, đâu còn sẽ đứng tại chỗ tùy ý đối phương chiếu rọi. Một cái xoay người phía dưới châu, ánh sáng theo thân thể của hắn tại chỗ bay ra, đánh chúng phía sau sớm đã thương lượng xong, lấy ngũ sắc thần quang chờ đợi Khổng Tuyên, tiếp được bạch quang, cảm thụ được hắn thương tổn cường độ. Khổng Tuyên lao xuống mới đế tân lắc đầu, biểu thị chỉ là bình thường tu sĩ thực lực, liền địa tiên thực lực cũng chưa tới, hoàn toàn không lo. Đế tân chính kinh ngạc tại sao lại cùng Thái Loan nói như thế khác biệt thời điểm. Đột nhiên một cỗ đại khủng bố từ trên trời giáng xuống. Ân Giao giống như hai người. Trên thân một cỗ vô hình khí thế tản ra. Cũng không còn vừa mới non nớt thái độ. Tương đương đế tân chấn động tới. Vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy quanh thân chu tướng sĩ. Tu sĩ đồng đều đứng tại chỗ. Không có lộ ra mảy may kinh ngạc tình huống. Dường như không thấy được Ân Giao biến hóa. Lại nghĩ tới Đặng Cửu Công bỏ mình thời điểm, Tam Sơn Quan cùng hiện trường chỉ có Thái Loan một người phát hiện. Một cỗ đại khủng bố bỗng nhiên từ nội tâm dâng lên. Tương đương mà liền tại đại khủng bố đánh tới thời điểm, Đế Tân đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ như bại lộ. Quả nhiên, hắn bất ngờ động tác đưa tới bị khống chế Ân Giao chú ý. Ánh mắt của hắn xa xa hướng Đế Tân bắn đi qua. A, đương đại nhân hoàng, quả nhiên bất phàm, thế mà có thể chống cự khống chế của ta. Chỉ thấy Ân Giao không nhìn trên chiến trường tất cả mọi người, chậm rãi hướng Đế Tân đi tới. Đế Tân tốc độ lật xem hệ thống thương thành, quả quyết mua ma vô cổ một thời gian quay lại kỹ năng thẻ. Không nói hai lời, lập tức bóp nát, nói đùa cái gì, hắn cũng không dám lại trì hoãn. Chỉ có thể đụng một cái, tương đương người trước mặt, có thể là có thể theo bên trong dòng sông thời gian vơ vét người người. Tương đương điện ảnh bên trong cổ một bảo thạch, tuyệt đối sẽ không đối người trước mặt hữu dụng. Hắn chân chính chờ đợi, là hệ thống sức mạnh to lớn. Tương đương quả nhiên, như Đế Tân sở liệu, thời gian đổ về, hiện trường một lần nữa về tới Hoàng Phi Hổ vừa đem Ân Giao đánh lui thời điểm. Tương đương chiến trường sát phạt, còn, chấm ngoặc kép, im miệng, tương đương Khổng Tuyên, bây giờ, tương đương, mắt thấy Hoàng Phi Hổ lại muốn đi vào theo gót. Đế Tân vội vàng quát lớn, đồng thời cấp lệnh Khổng Tuyên bây giờ. Tương đương, đại vương, chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên không hiểu nhìn về phía Đế Tân. Bọn họ đêm qua không phải thương lượng xong sao? Hôm nay để Hoàng Phi Hổ đi dò xét Ân Giao hư thực. Có thể bây giờ đối phương còn chưa động thủ. Đế Tân làm sao lại sợ rồi. Đế Tân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn hắn còn không chịu động đậy. Trực tiếp nhảy dựng lên một cái lăng ba vi bộ đi đến nổi trống bên người. Đoạt lấy trong tay hắn dùi trống. Hung hăng hướng về một bên gõ đi. Tương đương, đang. Chấm ngoặc kép,